kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 355 ăn, góc truyện audio.com. Ninh Tường Y cảm thấy thật buồn cười, củ khoai tây hư thối hoặc là nảy mầm sẽ sinh ra độc tố, nhưng độc tố không hề mạnh chút nào, và lại, hiện tại cũng không phải thời gian đói kém, Ninh Tường Y không nghĩ ra nguyên nhân gì, khiến toàn người bộ tộc đều đi ăn củ nảy mầm. Thế nhưng, nhà lão soạt đều đã chết hết, không còn người để nói cho nàng nguyên nhân. Ngươi cứ như vậy định tội là của ta. Chấm, Ninh Tường Y giọng điệu nhẹ nhàng, biết mình nói ra sẽ bị người ta ghét. Nhưng nàng mặc kệ, trong lòng nàng có bức bối, không phát ra không được. Ta nói thế này có độc là có độc nhưng độc tính quá nhỏ, căn bản sẽ không làm chết người. Nàng chỉ vào thi thể lão soạt nói, bọn họ rõ ràng là bị trúng độc khác mà chết, không hề liên quan đến củ khoai tây. Làm sao chứng minh, Hoa Chu Vô Ưu cười, dùng chân nhẹ nhàng đá đá con dê chết bên chân, nặng nề nói. Bây giờ cái cây độc cũng chỉ trồng hoa thành, còn chưa mở rộng, bên ngoài không xa là đất của tộc soạt mới mở trồng, nếu người cảm thấy cái sọt này bên trong đã bị hạ độc, ngươi cũng có thể đi nhặt một củ mầm trong đất ăn thử, chỉ cần ngươi ăn, ta sẽ tin người vô tội. Rất nhiều người đều cảm thấy có lý, nói về phương diện y học ở Lâu Diệp rất yếu kém, bọn họ sinh bệnh, phần lớn đều khiêng đi, rất ít khi dùng thuốc, huống gì là hạ độc và giải độc, mà con người Lâu Diện tính cách thuần phát quý trọng đồ ăn như vậy, không thể có người vì hại người mà đi hạ độc. Cho nên bọn họ cảm thấy, nếu như Ninh Tương Y nói mình ngoan uống, vậy đích thân ăn một củ nảy mầm để chứng minh là rất bình thường, nhưng bọn họ sẽ không ngờ có người hung ác đến mức nào, chỉ sợ hiện tại toàn bộ tộc soạt đều không còn một củ nào chưa bị hạ độc. Mà lúc này đây, lại có một nhóm người tới, từ xa đã nghe được những giọng nói rên rỉ, cửa lều bị giật ra, họ đều là người quen mà dân số không ít. Long Thành Thính Tuyết chừng Ninh Tương Y, sau đó tức giận đi đến trước mặt Long Thành Vô Cực. Hoàng huynh, thật có nhiều tộc người đều bị bệnh, huynh mau tới nhìn xem. Long Thành Vô Cực giật mình, vội vàng đi ra khỏi lều, tất cả mọi người đi ra theo hắn, nhưng bọn họ đều vô thức giữ khoảng cách với Ninh Tương Y, tựa như nàng là cái bệnh dịch gì. Đúng thật có rất nhiều người đều bị bệnh, Long Thành Vô Cực ngước mắt nhìn tới, phải có hơn 1000 người đều đang bệnh, sắc mặt mỗi người tái nhợt, nhìn qua rất đáng sợ, họ đang nhìn Ninh Tương Y với ánh mắt rất khó chịu, thậm chí có căm hận. Chuyện gì xảy ra, bao nhiêu người Lâu Diệp xảy ra chuyện, trong lòng Long Thành Vô Cực có bao nhiêu khó chịu, hắn chỉ cảm thấy cả trái tim đang run rẩy, không thể tin được đây là sự thật. Long Thành Thính Tuyết cười đắc ý tùy tiện kéo một người phía trước. Ngươi nói đi, ngươi vì sao khó chịu? Phụ nhân kia sợ hãi nhìn Long Thành Vô Cực không thể né tránh, lúc này mặt của hắn đen lại rất đáng sợ, hài nhi kia đã giao cho những người khác cho nên hiện tại lửa giận của hắn hoàn toàn không kiềm chế, lửa giận phát ra. Tiểu nhân không biết rõ. Nàng nhu nhược nói, tiểu nhân cũng không ăn gì, chỉ là mỗi ngày đều ăn loại củ đại địa kia, rất nhiều người Lâu Diệp đều đem theo củ khoai tây, gọi là củ đại địa. Long Thành Vô Cực không tin nàng, mau chóng bước tới bên cạnh những người khác. Những người kia đều đang được thị vệ đỡ, từng người sắc mặt tái nhợt. Ngươi mau nói, chuyện gì xảy ra, góc truyện audio.com. Long Thành Vô Cực tay nắm chặt cổ áo một nam tử, giọng điệu tức giận, khiến toàn thân người kia đều dựng tóc gáy lên. Hắn khóc nức nở nói, tiểu nhân chỉ ăn rất nhiều cừ đại địa, hôm nay đột nhiên bị tiêu chảy không thôi. Long Thành Vô Cực giận dữ buông hắn ra, mặc kệ hắn té ngã trên đất lại hỏi những người khác. Nhưng đáp án đều giống nhau, đó là bọn họ cũng chưa ăn gì, rồi ăn khoai tây, mà lại ăn rất nhiều, dù sao cảm thấy bây giờ còn mới lạ. Nhưng không ngờ đột nhiên nôn mửa tiêu chảy, đau bụng như quấy. Ninh Tường Y vậy biết đối phương vì hãm hại nàng, đã ra tay trong phạm vi lớn như thế nào. Nàng cũng cảm thấy bi thương, nàng một lòng làm việc tốt thế nhưng những người này, lại vì ích kỷ của bản thân mà hại nàng như vậy. Lúc này, đột nhiên có một phụ nhân đau khổ chạy đến. Vội vã té ngã trên đất, những ánh mắt nàng nhìn Ninh Tương Y rõ ràng là căm hận. Đều là người dùng cụ ác độc hại người. Trượng phu ta chết rồi, là người hại chết. Câu này của nàng giống như đánh vỡ mặt nước. Không ít người căm phẫn hướng về Ninh Tương Y, nàng lập tức bị cô lập bên trong bãi đất trống của bộ lạc, không ai đứng tại bên cạnh nàng. Mà bọn người Tư Không bởi vì nàng ngày mai muốn đi, nên đã đi chuẩn bị hành lý, bọn họ lúc này có lẽ không biết Ninh Tương Y đang gặp hãm hại, mà lại đối phương ra tay hung ác, rất có thể bọn người Tư Không cũng bị hạ độc thủ. Bên trong nhiều giọng nói huyên náo như vậy, Long Thành Vô Cực đã bỏ đi, lúc này hắn đứng ở bên trong đống người, lạnh lùng quay đầu nhìn lại Ninh Tương Y, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn chất vấn nàng. Lúc này, Hoa Chu Vô Ưu bỗng nhiên tỉnh ra nói. Rõ ràng bản thân của này đã có độc, chỉ là khi không hư thối thì độc tính nhỏ, mà một khi nảy mầm, độc tính sẽ rất mạnh. Ta Ta cũng tự hỏi, trên đời này làm gì có đồ ăn hoàn hảo như vậy, chịu được rét, sinh trưởng nhanh, lại sản lượng cao, thì ra là độc vật. Nàng nói lời này, khiến tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận. Nói xong, nàng cười nhìn Ninh Tương Y. Thiên hạ đều nói ngươi cao thượng, không ngờ tâm của ngươi cũng lại thối nát, ta và Thính Tuyết và chẳng qua chỉ đắc tội với ngươi chút chuyện nhỏ, ngươi lại phải trả thù toàn bộ Lâu Diệp. Thật sự là đáng sợ, loại nữ nhân như ngươi cũng xứng làm công chúa sao? Hoa Chu Vô Ưu đại diện cho tín ngưỡng, nàng nói như vậy tất nhiên mọi người cảm thấy hợp tình hợp lý, càng tin tưởng hơn. Không ai nghĩ tới việc yêu cầu Ninh Tương Y chứng minh bản thân, nàng còn không ăn một cái để chứng minh mình vô tội, bọn họ cũng không muốn tha cho nàng, ai bảo nàng là người đại dục mà hiện tại còn tính mưu hại toàn bộ Lâu Diệp. Cái này chính là âm mưu của đại dục. Không ít người chắc chắn nghĩ như vậy. Long Thành Vô Cực cũng không nghĩ đến có người hung ác như vậy, vì hãm hại Ninh Tương Y, mà đem toàn bộ cây củ cả bộ tộc ra hạ độc, chuyện này cũng cần nhân lực không phải bình thường. Hắn vẫn quá xem nhẹ lòng dạ của nữ nhân, cho nên lúc này hắn đột nhiên đi đến khu trồng, từ bên trong, nhặt ra một củ nảy mầm. Hắn từng bước một đi tới chỗ Ninh Tương Y, lúc này hốc mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh tuôn ra, hắn đã bị hình ảnh những tộc nhân liên tiếp chết trước mặt kích động, đau nhức phẫn nộ không thôi. Hắn nhìn Ninh Tương Y sắc mặt phức tạp, lão xoạt chết khiến hắn mất hết lý trí, hắn chỉ muốn chứng thực. Góc truyện audio.com. Hắn nghĩ chỉ cần Ninh Tương Y ăn, hắn sẽ tin tưởng nàng. Nhìn bàn tay của hắn ngửa ra trước mặt mình, Ninh Tương Y vẻ mặt nặng nề, không nói gì. Đây là Lâu Diệp, nàng giải thích chỉ vô dụng, chỉ có đưa ra chứng cứ, nhưng người Lâu Diệp đang phẫn nộ chỉ sợ sẽ không cho nàng cơ hội chứng minh. Ăn, hắn giọng điệu cứng nhắc, một chữ yết hầu căng lên, củ trong tay đều gần như bị hắn bóp nát cách trương.